Tại đây mình cũng có một phi vụ muốn thông báo. Có mấy chị muốn fan hâm mộ anh niên chị Diệp gặp nhau buôn bán. Có thể là vào một ngày chủ nhật nào đó tại Hà Nội. Bạn nào muốn tham gia thì để lại lời nhắn. Mình sẽ liên lạc nhé, vui vẻ.